Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Chương ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tập thứ 2 của Thánh Địa Tara, là phần đại kết cục của bộ truyện lớn Huyền Nhân, tác giả Tịnh Thủy. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Lại nói tới Tư Mục, ngay khi được Cương Thi cứu cho, lao về ngay nơi Thạch Nhân canh chân núi, hớt hải báo lại mọi chuyện. Thạch Nhân vốn là phiến đá nửa mặt người, được dựng dưới chân núi Vu để cảnh báo với tổ về việc có người lạ lên núi. Nó nghe xong chuyện thì lo lắng lắm. Kẻ thù dám đi lên núi này thì không phải là vừa. Nay tổ và thần đều không có, Huyền Nhân và tướng lĩnh đều bị giam cầm, thì núi nguy mất. Tôi ở lại điều khiển âm binh cản chân kẻ thù. Hiện giờ tôi đã truyền tin cho Linh Miêu rồi. Ông hãy đi ngược lên đền thờ để báo việc rõ ràng đi. Tôi sẽ lệnh cho âm binh mở đường dưới lòng đất để ông đi được nhanh hơn. Tư Mục vội vàng đi ngay. Ngay khi vừa đi khỏi thì cả lệnh và Sáu Hành đi tới phiến đá thạch. Sáu Hành truy hỏi về con đường và bản đồ trên Vu Sơn để lên đỉnh núi nhanh. Thạch Đá và các thần thụ xung quanh không khai báo gì, gọi lên các âm binh đánh với chúng. Cả lệnh và Sáu Hành phá thạch đá nát ra như bùn, chặn phá hết các thần thụ ở gần đó và giết sạch các âm binh. Sau đó cùng đi lên trên núi. Bây giờ Tư Mục đi tới hang núi cấm thì thấy trang thờ lạnh tanh. Hỏa Thiên Di, Tinh Long và Kỷ Như đều đã xuất trận cả rồi. Quỷ liền hỏi: Các vị thần à, địch đánh tới Vu Sơn rồi. Tôi vừa đụng chúng ở dưới chân núi. Hiện tại ba vị tướng quân đều đang yếu, tôi sợ không cản được giặc. Xin cho hỏi có cầu kiến gì? Bây giờ trong hang cấm vọng ra nhiều tiếng nói, khói bốc lên nghi ngút. Các vách đá và các bài vị cùng nói với quỷ: Thả Huyền Đỉnh ra đi. Phi nhân cho dù có mạnh cách mấy đi chăng nữa thì thấy Huyền Nhân vẫn phải sợ. Chúng sợ cái khí huyền toát ra từ loài người. Bảo hắn mang theo cây trăm liễu sinh đi, để nếu có người bị nạn thì cứu được. Tư Mục nhận được chỉ dụ từ các vị thần, bây giờ liền hiện lên, từ từ bước vào bên trong hang đá. Ngay liền đó thấy ông Sơn đang ngồi yên ở trong một góc hang. Tư Mục hỏi: Ông Sơn à, hãy thả Huyền Đỉnh tiên sinh ra. Không có lệnh của tổ, tôi không dám làm như vậy đâu. Bệnh hoang tưởng và tâm thần của tổ ngày càng nặng rồi, bây giờ không còn như xưa nữa. Ông đừng cố chấp làm gì, mau thả tiên sinh ra. Ma quỷ lên tới núi rồi, nếu không nhanh nó lên tới đây thì đền thờ này và cả mạng của tất cả từ người tới quỷ đều mất đó. Ông Sơn im lặng không nói gì, quay vào trong song sắt cho hỏi: Thưa tiên sinh. Bây giờ người trong song sắt khẽ cựa mình, trung trung giơ bàn tay lên nắm lấy chấn song, đôi mắt sáng trực hướng ra bên ngoài. Tư Mục và ông Sơn đều quỳ xuống. Tư Mục nói: Thưa tiên sinh, xin ra cứu mạng. Ông Sơn vội vàng đứng dậy đi lấy cái chìa khóa rất to ra. Đó là chìa khóa để mở khóa ở phòng ngục giam. Ông Sơn bước lại cửa chấn song, ở đó có cái ổ khóa to bự khóa giữ hai thanh cửa. Trên ổ khóa dán một lá bùa vàng che đi một con khắc nổi bằng đồng to chẳng, có hai lá bùa màu đỏ dán trấn ở hai góc từ bên ngoài của cửa giam. Người trong nhà giam không thể với tay tới được hai lá bùa này. Tư Mục sốt ruột nói: Nè, mở ra đi thôi. Muốn mở được cái xích này thì cần có hai yếu tố, cả đường dương và đường âm thì cùng mở mới xong được. Cửu tổ giao cho tôi cái chìa khóa, còn phù để phá các bùa thì bỏ vào trong quan tài do xích ma canh giữ. Bây giờ mở khóa mà không phá bùa trước thì cả người mở khóa và người trong ngục bước ra khỏi cửa đều bị trúng bùa tử của cửu tổ, sẽ phải chết hết đó. Phải làm sao lấy được cái phù trong chỗ xích ma đã. Thì ra cửu tổ không tin tưởng ai ở đây cả. Tổ chia ra làm hai đường, cái chìa thì giao cho ông Sơn, còn cái phù giữ bùa trấn thì lại giao cho Xích Ma. Vậy nếu muốn thả Huyền Đỉnh ra thì phải đồng thời cả hai cùng vãng. Ông Sơn rất sợ quỷ thần trong cái hang đá này. Cửu Tổ luôn ra lệnh bí mật cho chúng. Ông không biết chính xác Cửu Tổ đã yểm bùa vào những vị trí nào và ra lệnh cho các âm binh nào hành động. Có thể nếu ông ta dám mở khóa thì sẽ có âm binh nhận được cảm ứng và giết ông Sơn ngay. Do đó ông ta không dám mở. Còn Xích Ma thì không bao giờ phản lại Cửu Tổ rồi. Tư Mục nói: Tiên sinh à, có cách nào tiên sinh ra ngoài mà không bị bồ tử cảm ứng hay không? Chứ mở nắp quan tài ra, e là Xích Ma giết tôi mất. Huyền Đỉnh thều thào nói: Bồ tử của Cửu Tổ thì bình thường tôi đã không đủ sức để phá. Bây giờ tôi lại đang đau yếu như thế này, ông bảo làm sao? Phải làm sao đây? Ông Sơn và Huyền Đỉnh đều cảm thấy vẻ căng thẳng tột độ trên mặt Tư Mục. Chắc hẳn kẻ thù đi lên núi phải rất mạnh mới làm cho quỷ hoang mang tới mức độ này. Thậm chí nó còn không tin vào ba vị tướng quân đã cùng xuống núi ngăn địch đi lên. Huyền Đỉnh nói: Ông già, ông có ngại chết vì Vu Sơn không? Ông Sơn nghe thấy thì giật mình sợ hãi. Vẻ mặt ông già lộ ra sự hoang mang thấy rõ. Nhưng rồi ông ta ngẫm nghĩ chỉ trong giây lát, sau đó trả lời: Tôi đã xác định rồi, nhưng Cửu Tổ cho tôi được sống, giờ có chết lần nữa thì cũng chẳng sai gì. Vậy hãy mở nắp quan tài ra đi. Ông Sơn lặng lẽ bước lại chỗ quan tài ở bên trái cửa hàng, đoạn dùng sức gồng mình mở nắp quan ra. Ngay khi quan tài vừa mở, bên trong vụt lên một con quỷ hai sừng, tay cầm rìu, đôi mắt đỏ lồm. Đó là Xích Ma. Ông Sơn sợ hãi lùi lại. Huyền Đỉnh nói: Xích Ma, hãy tháo xiềng xích ra cho ta. Thưa tiên sinh, có lệnh của Cửu Tổ mới được giao phù ấn. Hiện nay giặc đã đánh tới chân núi, nếu núi này bị diệt thì làm gì còn Cửu Tổ mà chờ lệnh nữa. Mày theo ta từ ngày xưa ta còn nhỏ, giờ lại giam hãm ta như thế này sao? Tôi theo lệnh Tổ Vu Sơn bảo vệ hang cấm này. Khi xưa Tổ thất lạc thì theo tiên sinh, nay Tổ về, tôi chỉ theo lệnh của Tổ, xin tiên sinh chớ trách. Quỷ thần Vu Sơn khác với âm binh thường ở chỗ có sự tư duy và sự trung thành. Mày là quỷ bảo vệ cho Vu Sơn này. Xưa nay ma quỷ trung thành với Tổ vì Tổ trung thành với núi đó thôi. Nay núi gặp nguy rồi thì hãy phá lệ đi. Tổ không có ở đây thì ta là quyền cao nhất, Tổ không trách cứ gì đâu. Trước khi Tổ rời núi không dặn dò gì cả. Tổ bị bệnh tâm thần lâu nay, nhân cách và tính cách đều có sự thay đổi cả rồi. Tổ khi nhớ khi quên, khi run khi sợ, nay thần trí đâu còn minh mẫn nữa. Chẳng lẽ mày không biết hay sao? Có lẽ do Tổ quên dặn đó thôi. Trước khi đi Tổ đã chẳng thả Hỏa Thiên Di ra đó còn gì. Xích Ma nghe thế thì chần chờ không nói gì. Quả là các việc liên quan đến đạo pháp và nghi lễ trên Vu Sơn, Tổ đã lơ đãng nhiều, hầu như giao toàn quyền cho Lý Thị và Linh Miêu phân bổ quan sát công việc. Tổ chỉ định đoạt các việc lớn lao, còn những công việc lặt vặt thì hầu như không chú ý và cũng không nhớ gì nhiều. Huyền Đỉnh thấy quỷ chần chừ, biết đã trúng mẹo nói khích, thì lại tiếp: Ta một lòng vì Vu Sơn này, có lẽ nào mày lại không biết. Chính vì Tổ đã lưu lẫn, đưa ra nhiều quyết sách sai lầm, tàn sát nhiều quỷ trung thành, lại còn bắt giam cả ta, muốn giết cả ta, nên Hỏa Thiên Di mới phẫn uất tới mức bị giam cầm. Mày nên biết, ta một lòng vì Vu Sơn này cả. Mày đừng u mê thêm nữa, hãy mau thả ta ra. Hiện giờ trên núi chỉ có ta mới ngăn được việc họa này. Nếu không nhanh để quỷ dữ lên tới đây, thì đừng nói tới tông miếu tổ tiên không giữ được, mà tất cả chúng ta cũng phải chết. Vu Sơn sẽ bị tận diệt. Xích Ma nghe tới việc núi bị tận diệt thì sợ hãi, cũng run run mà nói: Có lẽ phải chờ ý của Linh Miêu. Linh Miêu cùng đi ra trận với Hỏa Thiên Di rồi. Tư Mục vội nói: Bây giờ Huyền Đỉnh nổi nóng quát lên: Có thả ra ngay hay không? Đồ ngu dốt vô minh này, cửu tổ đã hết thời rồi. Để tao ra khỏi cái buồng lao này thì tao sẽ giết mày đầu tiên. Lời nói của người huyền nhân vang như sấm dậy, như thể cuồng phong bão tố, khiến cả Tư Mục và Xích Ma cùng rùng mình. Rõ ràng Huyền Đỉnh bị đau nặng nhiều ngày và đang sắp chết tới nơi rồi, vậy mà chẳng hiểu sao trong giây phút đó lại tỏa ra xung khí rất mạnh. Cặp mắt hắn sáng trực lên, đầy giận dữ và thách thức, nhìn chằm chằm vào con quỷ. Ngỡ như toàn bộ sức sống mãnh liệt và niềm khao khát sự sống trỗi dậy trong hắn. Xích Ma giật mình nói: Hay lại lấy ân phụ đi. Đoạn nó niệm chú lầm trầm, xóa bỏ các bùa tử và bùa yểm bảo vệ quanh ấn phụ. Tư Mục liền bước lại quan tài, thò tay vào bên trong lấy ra ấn phụ niệm chú. Tất cả các lá bùa dán xung quanh buồng giam và con khắc nổi lên ổ khóa, cùng sáng lên rồi tan biến. Huyền Đỉnh nói: Ông già, mở cửa ra. Thế này có phải là làm phản cửu tổ hay không? Huyền Đỉnh quát thét lên: Phản hay không phản, việc đó có thần linh, có tổ tiên, có tông sư sâu xét. Việc trong huyền môn chưa tới lượt người phán, cứ làm theo lệnh của huyền nhân là được. Các bùa đã gỡ hết rồi, mau mở cái cửa chết tiệt này ra cho tao. Nhanh lên, kéo ma quỷ lên tới đây thì không có đất mà chôn thay đâu. Ông Sơn giật mình sợ hãi, vội vàng lấy chìa khóa, trung trung bước lại, tra vào ổ. Ổ khóa bung ra, Huyền Đỉnh coi chân đạp một phát vào cánh cửa, nó liền mở ra tan hoác ngay. Huyền Đỉnh cũng ngã dúi dụi, đổ sầm ra bên ngoài cửa của phòng ngục. Đỉnh nói: Dìu tôi ra cửa hàng, để tôi hít thở, nhanh lên. Tư Mục vội vàng nắm lấy một bên tay rách nát những sẹo của Huyền Đỉnh, niệm chú lên đó để gia tăng âm lực, phần nào giúp Đỉnh hồi sức. Ông Sơn vội vàng dìu ngay Huyền Đỉnh lết ra bên ngoài cửa hàng. Đỉnh ra tới cửa, hít một hơi thật căng, rồi nằm vật cả ra đất, người trung lên từng chập. Xích Ma xách cây rìu theo sát đi ra. Huyền Đỉnh nói: Ta đi xuống núi thôi. Xích Ma, mày đi theo ta. Đoạn trung trung ngồi gượng dậy, trong tiểu cuồng phong Vu Sơn mới thê thảm làm sao. Huyền Đỉnh tóc tai rối xù, trâu ria dài ngoằng, người gầy trơ xương, khuôn mặt đen nhẽm, quần áo mặc trên người đã rách nát, trên người chi chít những vết sẹo do dao cắt. Ở đầu gối, bả vai nổi lên các cục u to, xen lẫn những đầu xương nhô ra do thiếu ăn. Đỉnh đã hơn 50 tuổi rồi, không còn độ tuổi trai tráng nữa. Có thể người huyền nhân dù khỏe mạnh cách mấy cũng chẳng tránh nổi tuổi trời, lại bị giam cầm lâu ngày thiếu ánh sáng, thiếu không khí, sống trong hang hốc như hủi lậu, ngày ngày bị người ta mang dao mà rạch vào người, bị đủ thứ bệnh. Nay gượng ngồi dậy, trong khắp cơ thể đều kêu gào đau đớn tới từng khớp xương. Những con âm binh lẻ tẻ còn bám ở xung quanh miệng hang thần, dẫn đầu là Tư Mục và Xích Ma, cùng nhìn Huyền Đỉnh chăm chăm. Ông Sơn thấy ánh mắt của chúng nhìn Đỉnh mang nhiều sắc thái, nửa như thương cảm, nửa như sợ hãi, nửa như ngờ vực. Đỉnh nói: Nghe đây, ta đã về Vu Sơn thì có nghĩa là muốn vị Vu Sơn. Bao năm qua bị tổ giam hãm để lo cho việc đạo, đó cũng lấy làm vui lòng. Nay vẫn núi như mạnh treo chuông, cửu tổ đi xa chưa về. Ở đây ta quyền cao nhất, nhân danh cửu tổ, ta toàn quyền sai khiến các người. Kẻ nào chống lại ta sẽ chết. Các ngươi hãy cùng ta bảo vệ ngọn núi này. Quỷ và âm binh đều im lặng không nói gì. Xích Ma đứng về sát bên huyền đỉnh, tay lầm lầm cây rìu. Con âm binh nào muốn chống lại thì nó sẵn sàng dùng rìu mà chém chết ngay tức thì. Một bầu không khí im lặng và khó chịu bao trùm lên những con âm binh cuối cùng bảo vệ cho đền thờ thần và hang cấm trên Vu Sơn. Bầu không khí đó được gây ra bởi cái quyền uy bí hiểm của người huyền nhân từng sống sót lâu nhất trên đỉnh Vu Sơn này. Các âm binh đều nhất loạt quỳ xuống nói: Xin tiên sinh cứu cho Vu Sơn. Tư Mục đứng lại bên cạnh, ghé tai nói với huyền đỉnh: Thưa tiên sinh, có lợi của các vị thần, hãy mang theo trầm liễu sinh đi. Ông Sơn liền dìu huyền đỉnh đi lại vào trong hang thần. Huyền đỉnh thắp hương lại tạ tổ tiên, huyền nhân, đoạn bước lên bàn thờ đầy cung kính, trút ra một vật được cắm sâu ở hàng bài vị trong cùng. Đó là một cây trâm màu ngọc sáng loáng. Có tiếng một vị thần vang lên trong hang động: Mang nó lại đây, đó từng là đồ dùng của ta, ta sẽ khai mở cho nó. Huyền đỉnh nghe được giọng nói vang ra từ bài vị của một vị tướng quân lịch sử ở Vu Sơn, Bạch Huyền Hầu Trịnh Chiến. Đỉnh mang theo cây trâm đã được niệm chú khai mở từ những vị thần trên núi. Những bài vị bí mật có từ thời xa xưa và mang những giá trị thiêng liêng không bao giờ bị dập tắt hay quên lãng. Những bài vị đó luôn được thờ phụng cẩn thận, luôn được tôn thờ trên ngọn núi này. Đó là những bài vị của các vị tướng quân đã từng hy sinh trong chiến trận, đã từng đổ máu vì ngọn núi này, vì vùng đất này, vì quốc gia này. Sự xuất hiện của các vị thần không thường trực như những quỷ thần có bản mệnh trên núi, được chọn cho làm việc đạo, không vì mục đích gì có tự chủ, chỉ đôi khi là sự thoảng qua xa vắng. Chính vì những điều đó mà các bài vị thờ thần linh càng có ý nghĩa thiêng liêng và xa xôi, dịu vợi. Trên Vu Sơn có một sự tích được lưu truyền. Khi người huyền nhân được thần linh trên Vu Sơn thị hiện và giúp sức, thì đó là người được ký thác và gửi gắm một vận mệnh nào đó lớn lao lắm. Huyền đỉnh nuốt nước bọt, tay ông ta run run nắm chặt lấy vai của ông Sơn cho khỏi ngã. Rồi ông già dìu đỉnh đi dần xuống dưới khỏi hang thờ thần. Vừa đi được vài bước chân, huyền đỉnh dừng ngay chân lại. Bộ óc của hắn đã quen dần với mùi sương thoang thoảng trong đêm lạnh bên ngoài cái hang tối tăm ngột ngạt. Mũi, mắt và các giác quan của đỉnh cũng dần cảm nhận được cái thứ chân thật mà cuộc sống tự do mang lại trên đỉnh Vu Sơn này. Những phần hồn của huyền nhân mách bảo cho hắn biết ở dưới lưng núi có một thứ gì đó ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm đang xuất hiện. Một luồng bá khí nổi lên ào ào cuồn cuộn. Định nói: Xích Ma, đi xuống núi thăm thính xem có việc gì, nếu có nguy hiểm thì đừng ra. Con quỷ đen nhận lệnh, xách cây rìu to đi làm việc ngay. Bây giờ chân huyền đỉnh đã hơi vững lại, hắn lệnh cho ông Sơn quay trở về ngay trong hang, còn mình thì trung chảy mò mẫm trên con đường núi lởm chởm tối đen. Men theo xuống bên núi, các âm binh và Tư Mục đi sát một bên đề phòng có công chuyện xảy tới. Định xuống tới chân núi thì Hai Tuyết đã đi khỏi. Hỏa Thiên Di cũng chẳng có vẻ gì bất ngờ khi nhìn thấy huyền đỉnh, ngỡ như quỷ đã biết trước rồi. Cũng có lúc đỉnh dọa được Xích Ma mà mở ra nhà giam thôi. Quỷ cũng đã bị trọng thương, tân quân lửa nhạt mờ mờ bao phủ lấy thân hình chắc như con dơi, lửa dần bén lây lắc trên thanh hỏa kiếm cắm sát bên cạnh. Bây giờ quỷ chỉ ngồi im bên cạnh Tinh Long không nói gì cả. Huyền đỉnh từ từ bước lại, niệm chú gọi hết tất thảy quỷ thần còn sống lên hỏi việc. Tuy nhiên có nhiều con còn nằm trong lòng đất, lẽ thường thì dễ lên nhưng bị địa giới chôn vùi. Có một nhân duy trì địa giới đã chết, để lại trên địa giới những vệt đen bao phủ như những bức tường thành cứng rắn, khô khốc, cách biệt mặt đất khỏi lòng đất Vu Sơn. Tuy bên dưới không còn là bùn của địa giới, nhưng có gì dưới đó thì cũng không thể nào biết được. Huyền Đỉnh hỏi han hết sự việc diễn ra. Trong số những con Kuman lên núi, có một con gần như là bất tử trong chiến trận. Tay chân nó có thể tự phục hồi lại được. Tuy khí lực của nó không mạnh, nhưng vì có câu chú một nhân phục hồi mà gần như nó không bao giờ mệt, luôn luôn có thể tác chiến ở mọi thời gian và chắc chắn là không thể đánh lâu được với nó. Đó là con Kuman Sáu Hạnh. Con Cả Lệnh thì có nhiều thần chú cổ thuật trên thân, cũng như trên các mộc nhân đi theo. Nó là nhân tố nhằm lấn chiếm đất trên Vu Sơn này. Nó có quỷ khí mạnh mẽ nhất trong đám Kuman và có nhiều bí thuật gần như ở Vu Sơn không có mấy phép mà có thể tác chiến với nó được. Nhưng nó có nhược điểm là ý thức bị thiếu khuyết. Hành động của nó phụ thuộc vào ý chí của các con cổ mộc nhân đi theo. Khi nó hành động mà không có các con cổ mộc nhân thì chỉ là khi nó chiến đấu. Nay các con cổ mộc nhân đã chết và chính nó cũng đã trọng thương hoặc chết rồi không rõ. Tuy nhiên nó có thể hồi sinh và thiên linh cái cũng có thể tạo ra các con mộc nhân mới, hoặc thậm chí là tạo lại chính các con mộc nhân đã biết. Điều đó chưa thể khẳng định. Nói chung là trừ khi trong một lần tác chiến tiêu diệt hết tất cả những kẻ xuất hiện trên chiến trường, giống như việc cửu tổ giết Kuman Ba Bình ngày trước rồi trấn hồn nó xuống đủ lâu để nó không hồi sinh được nữa, thì mới gọi là thắng. Còn một nhân tố cuối cùng là con Kuman Hai Tuyết. Nó có thể nhìn ra Huyền Đỉnh từ trước đó rất lâu. Khi mà Huyền Đỉnh chỉ mới bước chân ra khỏi hang cấm là nó đã phát hiện ra huyền khí rồi. Ngay cả Hỏa Thiên Di thì cũng tới khi Huyền Đỉnh tới gần mới phát hiện ra được. Con Kuman này có lẽ là con đáng sợ nhất. Nó chưa đánh ngay vì biết Đỉnh tới. Đó là nó rất khôn ngoan, biết che giấu. Cũng vì như thế mà chưa xác định được bên cạnh nó có con mộc nhân nào và có phép gì. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Đỉnh nói: "Chúng tấn công Vu Sơn vì biết thông tin tổ đã đi khỏi. Nãy biết có ta ở đây, chúng chưa đột kích thêm một lần nữa đâu. Ít nhất cũng phải để các con Kuman kịp phục sinh và hồi sức. Nay cùng trúc lên trên đỉnh núi, tổ chức lại lực lượng canh giữ nghiêm mật. Đích thân ta sẽ kiểm tra và hồi phục lại các kết giới, cố giữ cho được ngọn núi này cho tới khi cửu tổ trở về." Huyền Đỉnh ngừng lại một nhịp để quan sát. Đoạn nhìn quanh, các âm binh không có con nào phản kháng gì. Đỉnh mới thầm an dạ trong lòng. Tất cả âm binh của Vu Sơn đều đang nghe lệnh của hắn cả. Những con âm binh lẻ tẻ khác, những con âm binh không thể chiến đấu, bị giam hãm dưới lòng đất, đang tu dưỡng hoặc đang điều trị, cho tới các thạch hảo khí, các thần thụ đều cúi đầu lặng im. Đến nhìn ra xa xa, có một mô đất nổi cao lên, màu đen kịch. Đó là do địa giới đã trút đi để lại thành. Đó cũng là nấm mộ chôn con vương cổ mộc nhân và Kỷ Như. Trên mô đất đó vẫn còn thanh thủy hàng kiếm đã hóa thành một màu đen tan tóc. Kỷ Như là cánh tay phải của cửu tổ. Nó không đợi nào nghe theo lệnh của Huyền Đỉnh. Đó là một con quỷ trung thành và sẽ là kẻ gieo rắc những ám ảnh chiến đấu, bất phục lên những con quỷ khác. Nhưng này nó đã chết rồi. Huyền Đỉnh quay lại nhìn Hỏa Thiên Di. Hỏa Di chiến đấu vì Vu Sơn. Trong quá khứ nó cũng từng phản bội cửu tổ để đi theo Huyền Y và tham gia vào âm mưu giết mất người em gái của tổ. Chính vì lý do đó mà cửu tổ có ác cảm với nó, dồn nén trong lòng. Cửu tổ luôn nghi ngờ Hỏa Thiên Di đã ra tay sát hại đứa con mới chào đời của tổ. Cộng thêm các sự việc khác và những lần Hỏa Thiên Di chống lại lệnh của tổ, đã dẫn tới kết cục con quỷ bị giam hãm trong hang đá suốt ngần ấy năm trời. Nay việc Vu Sơn đã như thế này, nó lại có thể phản cửu tổ một lần nữa mà theo Huyền Đỉnh, miễn sao Huyền Đỉnh có thể bảo vệ được cho núi. Quả nhiên Đỉnh đoán không sai. Hỏa Thiên Di chỉ liêm diêm đôi mắt, nó không tỏ ra bất kỳ thái độ gì trước lời tuyên bố của Huyền Đỉnh. Điều đó có nghĩa rằng Đỉnh có thể điều động được con quỷ này. Đến quay sang nhìn Tinh Long, tuy nó mang hình hài của một thằng bé chỉ 17 tuổi, trông cũng hao hao như thằng Dương mà thôi, nhưng hắn là vị thần nắm nhiều trọng trách ở Bu Sơn. Hắn là quỷ thần được phong danh hiệu đại nhân. Đó là danh hiệu cao quý mà một con quỷ có thể nắm giữ trên Bu Sơn này. Khác với Kỷ Như hay Hoành Liêu, hắn có thể cai quản cả một cõi và tùy ý sai khiến các âm binh biệt lập ở Bu Sơn. Vai trò của hắn và ý kiến của hắn là vô cùng quan trọng. Nhưng Tinh Long có vẻ chẳng còn quan tâm gì tới những lời Huyền Đỉnh vừa nói. Cái bóng cứ hành hạ đại nhân mãi, cho dù Hai Tuyết đã đi khỏi núi rồi. Đại nhân nằm thôi thớp trên nền đất, bất động, hai con mắt trắng giả, ngực lên xuống phập phồng theo từng nhịp thở. Mái tóc dài mượt bay phấp phới, lòa xòa qua mặt. Cái bóng của Tinh Long chiếu trên nền đất bởi ánh trăng lờ mờ, cứ quằn quại nhăn nhúm, mặc dù hắn chẳng hề cử động. Bây giờ hắn quá đau đớn nên chẳng còn biết gì nữa cả. Huyền Đỉnh thấy những nhân vật quan trọng bên cạnh cửu tổ đều đã không có ý kiến gì thì yên dạ lắm. Đoạn ánh mắt vô tình dừng lại ở con mèo đen. Huyền Đỉnh nhớ ra ngay, nó là cận vệ thân tín bên cạnh cửu tổ. Huyền Đỉnh đã không thực sự chú tâm vào nó mà quên đi mất. Định nói: "Ý ta tạm thời là như thế, người thấy có được hay không?" Hỏa Thiên Di từ từ hé mắt ra. Các con âm binh cùng đều nhìn vào Linh Miêu. Đây là con âm binh mà cửu tổ tin tưởng nhất. Nó thường cùng tổ bàn những việc kín riêng, không cho ai hay biết. Định biết nếu Linh Miêu mà nghi ngờ Huyền Đỉnh phản cửu tổ thì phải giết chết con mèo ngay, để các âm binh khác khỏi sao động. Linh Miêu bây giờ bước ra, ngập ngừng nói: "Tiên sinh, muốn giữ quyền tổ núi có phải không?" Huyền Đỉnh nghe thế thì im lặng không nói gì cả. Các ngón tay run run vặn vẹo. Đỉnh đã sẵn sàng bắt một quyết chú, và chỉ cần ngón tay đưa lên miệng niệm chú, xích ma sẽ nhảy lên bổ chết con mèo ngay. Không có gì để nói cả, phải giết nó vậy. Con mèo nhìn thấy hết hành động và cử chỉ của Huyền Đỉnh. Tuy chỉ là quỷ thần, nhưng nó lại rất tinh nhạy hơn các âm binh khác trên Vu Sơn. Cũng vì thế nên tuy nó tới Vu Sơn có sao muộn hơn các âm binh khác, nhưng lại được cửu tổ giao cho các vị trí quan trọng, độc lập. Khi cần thiết nó có thể sai khiến được cả Kỷ Như. Mèo nói: "Tiên sinh không cần nóng lòng như vậy. Cửu tổ có dặn lại việc của tiên sinh rồi. Nếu trong 7 ngày kể từ khi rời đi, cửu tổ không trở về núi, thì có nghĩa là tổ đã bị kẻ thù sát hại, hoặc là thiên linh cái, hoặc là kinh tâm. Bây giờ thì kế hoạch hồi sinh vu thần sẽ không thể thực hiện được nữa. Khi đó tôi sẽ ra lệnh cho Xích Ma và ông Sơn thả tiên sinh ra và làm lễ đi tiên sinh lên ngôi thập tổ. Chỉ là không ngờ rằng tổ vừa mới rời khỏi núi được vài canh giờ, tiên sinh lại tự có cách ra trước như thế này." Đoạn nó quay nhìn sang Xích Ma đầy vẻ oán hận. Xích Ma cũng chẳng đáp gì cả. Huyền Đỉnh nghe thế thì đăm chiêu nhìn Linh Miêu. Đôi mắt con mèo bấy giờ mới cụp xuống, lộ rõ một vẻ chán chường nhiều hơn là sợ hãi. Nó không nói dối, cũng không cố gắng bày tỏ gì cả. Đó thực sự là lệnh của cửu tổ dặn riêng cho nó. Tổ đã an bài hết mọi việc trước khi đi khỏi đây, và đã có ý muốn thả Đỉnh ra, khôi phục quyền lực trên Vu Sơn cho hắn. Nhưng đó là phải sau khi cửu tổ đã rời khỏi núi rồi. Huyền Đỉnh nói: "Do việc núi có sự nguy cấp nên buộc phải dùng quyền của tiên sinh như thế. Nay nếu tổ đã có lời ủy thác thì cứ y theo đó mà làm. Sẽ chờ đợi trong 7 ngày để tổ trở về định đoạt, không có gì thay đổi cả. Trong 7 ngày này ta sẽ thiết lập các mệnh lệnh để bảo vệ Vu Sơn khỏi tà thuật dưới chân núi. Mong các âm binh hãy hết lòng nghe theo. Linh Miêu hãy cùng giúp việc cho ta." Linh Miêu vốn về núi sau khi Huyền Đỉnh đã đi khỏi, không ở chung ngày nào, nhưng nghe các quỷ đồn lại là Đỉnh là tay tàn ác bất nhân lắm. Nay nghe Đỉnh nói thế, Linh Miêu lấy lòng cảm kích, gật đầu đồng ý ngay. Còn như chưa yên tâm, con mèo còn hỏi đi hỏi lại vài lần cho chắc. Tới khi Huyền Đỉnh nói chắc chắn sẽ chờ cửu tổ về rồi trao lại quyền. Linh Miêu mới yên tâm mà nghe theo. Bây giờ Tư Mục kể lại việc khi tới cảnh báo cho phiến đá thạch thụ nửa mặt người ở chân núi. Về lý thường thì ngay lập tức Linh Miêu và Cửu Tổ sẽ nhận được cảnh báo ngay thông qua bùa truyền tin. Nhưng chỉ có Linh Miêu là nhận được cảnh báo. Ngoài ra Cửu Tổ không hề có phản hồi gì. Nếu Cửu Tổ đã nhận được bùa thông qua mắt lửa thì tấm bùa truyền tin được đánh phép trên thạch nhân sẽ bốc cháy lên. Huyền Đỉnh và Hỏa Thiên Di chăm chú lắng nghe rồi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Tại sao không có cảm ứng? Cửu Tổ đã mất rồi chăng? Không, Cửu Tổ chưa mất. Nếu Cửu Tổ mất thì trên núi sẽ có điềm báo. Tất cả các vị tổ khi mất đi đều có điềm cả. Hỏa Di và Huyền Đỉnh đều biết rõ việc này. Việc Cửu Tổ không cảm ứng lại thạch nhân có thể là do tổ đang rơi vào tình trạng nguy cấp hoặc không còn mắt lửa. Linh Miêu nói, nếu tôi đoán không nhầm á, thì Thiên Linh Cái sai Hai Tuyết đi bắt Cửu Tổ. Nó xuất hiện ở đây thì có lẽ Cửu Tổ đang gặp chuyện chẳng lành rồi. Chúng quỷ nghe thế đều lấy làm lo lắng. Chúng cũng biết rằng không chỉ một con cu manh mà có rất nhiều con cu manh. Hầu hết chúng đều từng bị Cửu Tổ và các tướng quân sát hại. Nhưng sau đó thì chúng đều hồi sinh, kể cả Hai Tuyết, Sáu Hạnh, Tư Bính. Lần này chúng mang xác cả lệnh về thì sẽ tiếp tục hồi sinh cho nó. Nếu thực sự tổ có chuyện gì thì lần sau chúng kéo tới sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ngoài cả lệnh và Sáu Hạnh sẽ có thêm cả Hai Tuyết, thêm vào đó chắc hẳn có cả Thiên Linh Cái cùng đi. Hiện giờ nếu không biết tin tưởng vào Huyền Đỉnh thì chúng cũng không còn biết phải trông cậy vào đâu. Huyền Đỉnh nói, việc của Cửu Tổ chờ tin chính xác rồi hãy hay. Ta vốn muốn sai ai đó đi tìm tổ, nhưng các người cũng thấy cả rồi đó. Bây giờ mà đi xuống chân núi thì chỉ có đường chết thôi. Trên núi có đầy bùa, thạch thụ, thần mộc, mà còn đang siêu vẹo như thế kia. Bây giờ chỉ biết chờ đợi, chứ cũng chẳng thể làm gì khác được. Nếu thật sự tổ chết đi thì chỉ trong nay mai chúng sẽ tổ chức tấn công lại, và lần sau sẽ mạnh hơn nhiều lần này. Ta nên bố trí phòng thủ ngay từ bây giờ. Đoạn sai cho âm binh đưa bản hồn tinh long vào trong hang cấm. Dùng sức của các âm binh và sức mạnh của các vị thần trong đền thờ mà giữ cho hắn khỏi những cơn đau mù mị tê tái do cái bóng gây ra. Lệnh cho Hỏa Thiên Di trở về hang cấm dưỡng sức. Tư Mục và Xích Ma đi kiểm tra lại các âm binh và các cửa nẻo trên núi. Còn lại Huyền Đỉnh và Linh Miêu đích thân đi tuần tra quanh núi, kiểm tra lại các vị trí của thần thụ, thạch nhân thiết yếu. Trước khi đi làm việc, Huyền Đỉnh bước lại gần mô đất, cầm thanh thủy hàn kiếm lên thì thấy kiếm này nặng vô cùng. Đỉnh nói với Linh Miêu, có cách nào kiểm tra được hồn phách của Kỷ Như lạc về đâu hay không? Nếu xuyên qua được mặt đen của địa giới này á thì có thể. Hiện tại bài vị của Kỷ Như chắc chắn đã vỡ nát rồi, nên không câu hồn được. Đoạn kể lại cho Đỉnh nghe diễn biến của cuộc chiến. Đỉnh nghe xong thì nói, vậy thì chưa hẳn Kỷ Như đã chết đâu. Nó cũng bị chìm xuống dưới địa mộc nhân. Thì trong thời khắc đó, địa giới cổ thuật đã bị phá. Chẳng phải các con âm binh ở các vị trí khác bị chôn vùi trong địa giới đều đã sống và thoát lên sau khi địa mộc nhân chết đó sao? Chỉ vì Kỷ Như cùng chết một chỗ với địa mộc nhân nên có thể bị phong ấn cùng với con hình nhân đó mà chưa lên được đó thôi. Linh Miêu nghe thế thì khóc khởi mừng. Nếu Huyền Đỉnh có ý định cứu cho Kỷ Như sống lại thì tức là hắn không có mưu hại Cửu Tổ. Ai quản Vu Sơn cũng được, miễn sao Cửu Tổ bình an là được. Linh Miêu hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Dù chưa chết nhưng Kỷ Như có tính hàn, nếu ủ dưới đất địa giới mộc thuật lâu thời gian thì có thể tan hồn. Cái này khó đoán biết. Bây giờ phải giữ hồn cho nó đã. Nếu nó còn sống thì còn cơ hội trục lên được. Đoạn Huyền Đỉnh trút trong túi áo ra cây trâm ngọc sáng loáng rồi nói, đây là trâm liễu sinh của kinh tâm truyền lại, có thể làm cho người chết sống lại, kẻ lạc phách được trở về. Bây giờ cắm dựng cây trâm và thanh thủy hàng kiếm lên trên gò đất cao màu đen. Đoạn lầm trầm niệm chú hồi lâu trước gò đất, rồi dán lên đó một số bùa chú, nhưng không hề thấy bất kỳ một cảm ứng gì. Huyền Đỉnh rời khỏi đó, đi dọc xuống dưới chân núi, tới các địa phát cũ và các nơi ghim bùa chú cũ. Bước chân càng lúc càng mau lẹ, tự hồ như đã quen thích nghi với không khí bên ngoài hang cấm, chẳng hề còn nét mệt mỏi nào. Linh Miêu đi theo sát một bên, ánh mắt không rời theo từng động tĩnh nhỏ. Cô Lan à, cô đi mua cho tôi ít xoài được không? Tôi thèm xoài lắm. Cô y tá gia đình tên là Lan, được ông chủ Tuấn mướn riêng về để chăm sóc cho cậu Tài, giật mình quay người lại nhìn. Cô y tá biết Tài có thể nói được, nhưng hình như việc nói làm cho anh ta mệt, nên thường anh ta không bao giờ mở mồm ra cả, trừ khi chuẩn bị cần đi vệ sinh gì đó. Thế mà nay anh ta lại bảo cô đi mua xoài. Đó có phải là dấu hiệu của việc bệnh tình tiến triển hay không? Thậm chí anh ta bây giờ lại còn thèm ăn xoài nữa cơ. Lan lấy thế làm vui. Cô quay người nhìn con bé đang chơi thờ thẫn trên chiếc bàn gỗ nhỏ mà Tài hay đọc sách. Mèo à, em ở nhà để ý anh Tài nha. Có gì thì chạy xuống lầu á, gọi người lên. Chị đi ra chợ một chút nha. Con bé không nghe thấy lời cô y tá nói, và tất nhiên nó cũng có quan tâm gì tới lời nói của cô. Nó vẫn cứ ngồi chơi mấy món đồ chơi của nó. Từ ngày Tài nằm liệt giường, các Phượng cũng có vẻ bận hơn. Trong nhà chẳng mấy khi mà còn thấy cô ta lang thang ở dưới mai quần áo, hay là khắp mấy cái hình đồ chơi gỗ rẻ tiền cho bọn con nít nữa. Cô ta cứ ở trên phòng riêng suốt, đâm ra mẹo cũng chẳng chơi với cô được. Thế là lập tức nó tìm được một nguồn vui mới ngay, đó là mò vào trong phòng của Tài để chơi. Tất nhiên là cô y tá khuyến khích việc đó. Có con bé bên cạnh, bệnh nhân khiến cô có thể yên tâm lẻn sang phòng nhân viên đánh một chất được. Có vấn đề gì bất thường thì con bé sẽ gọi cho cô, còn không thì bình thường phải túc trực cậu Tài trong căn phòng này. Cũng còn có bạn mà chơi, con bé kia khá là dễ thương. Cô Lan nhìn Tài, khuôn mặt anh ta có vẻ ngượng ngượng. Anh cố gắng cười với cô. Bỗng nhiên cô thấy anh ta thật dễ thương. Ban đầu mới về đây làm chủ yếu vì tiền thôi, vì ông Tuấn trả lương cho công việc của cô cao lắm. Nhiều khi cô cứ nhắm mắt mà làm bừa cho hết thời gian cho lãnh tiền. Lắm lúc nhìn cảnh như thế này, cô cứ tự hỏi anh ta cố sống làm gì chứ. Nếu mà là cô, có lẽ cô chọn cách chết quách đi cho rồi. Thế nhưng theo thời gian, cô dần có cảm tình với Tài hơn, và cách nhìn của cô về hoàn cảnh của anh ta cũng có sự thay đổi. Anh ta luôn bắt cô đọc cho nghe các cuốn sách. Anh ta hoàn toàn không bi quan gì về tình hình hiện tại của mình. Điều đó làm cho cô thầm cảm phục Tài hơn. Lan nói, cậu hai à, tôi ra ngoài mua xoài. Cậu nhà chơi với em mẹo, tôi đi một tí là về liền ngay thôi. Tài gật đầu nhoẻn cười. Thế là cô y tá cầm lên cái làn mây, bước ra ngoài cửa. Cửa vừa mở ra là Tài nghe được tiếng xôn xao ở dưới nhà vang lên ngay. Trong nhà đang có khách. Ở dưới nhà xa quá, Tài không nghe được tiếng của người bên dưới nói chuyện. Tài cũng có thể đoán được là ai tới. Anh muốn hỏi Lan, cô sẽ nhớ mặt, nhưng Tài không tin cô ta, nên anh chỉ gật đầu không nói gì. Chờ Lan đi khỏi hẳn rồi, Tài gọi gấp. Mèo, mèo à. Con bé nghe thấy liền lập tức quay lại. Nó rời khỏi cái bàn gỗ, chạy ra cửa ngó nghiêng, đóng sát lại, rồi tiến ngay tới giường cậu hai. Lại nói, thản dập cái tàn thuốc, cúi chào các nhân vật lớn trong căn phòng khách sang trọng nhà ông Tuấn, rồi đứng dậy. Anh đã nắm rõ toàn bộ kế hoạch được triển khai. Cỡ 9 giờ sáng, thì đội thi công và đội thợ trắc địa khảo sát cùng với Định Phúc sẽ đi lên Vu Sơn để tiến hành đo kiểm tra thổ nhưỡng từ vị trí lưng núi lên tới đỉnh núi và vành đai vòng sau của núi. Thản và đội của Thản có nhiệm vụ lên đó trước vài tiếng để dọn đường. Kế hoạch này đã được chuẩn bị hơn cả tháng nay rồi. Ban giám đốc và ban chỉ đạo thi công rồi đại diện làng triền đã cùng thống nhất chờ cho tới hết thời hạn 2 tháng đã giao ước với chủ đất là ông Hồ Sĩ Hạ thì sẽ tiến hành khảo sát toàn núi Vu. Thản biết cả công ty và phía bên thôn đều nóng lòng lắm. Ngày nào giám đốc Phan cũng xuống tận khu của bọn sếp 7 và bọn Thản, Hưng để hỏi công chuyện, tìm người, công tác chuẩn bị, rồi đủ thứ hết. Ông cứ làm như sắp dẫn anh em đi giải quyết nợ máu giang hồ không bằng. Sếp lo cũng phải thôi, vì thời gian cứ nhây ra thêm một vài tháng thì chi phí các thứ tốn kém, đắt đỏ thêm. Nuôi mầm không mấy chục nhân mạng đàn em, chỉ chờ cho đến lúc dùng lương lậu rồi chi tiêu cho tụi nó, còn phải bồi dưỡng để tụi nó gửi về quê lo cho vợ con gia đình. Thà là bọn băng đảng ở trong thành phố thì có thể cho tụi nó đi cắt vé ở các chợ đầu mối, hoặc bí lắm thì cho tụi nó quyền tự tổ chức vài vụ cướp giật con để tự nuôi thân, cũng giảm bớt đi được chi phí phần nào. Nhưng ở trong cái làng này thì tụi nó chẳng dùng được vào việc gì ngoài việc cứ lang thang bẩn vơ như những hồn ma dưới chân núi và quan sát lên trên. Mà quan trọng nhất và làm ông Phan lo lắng nhất đó chính là ông sợ để lâu sẽ sinh ra việc gì đó bất lợi. Hà đã xin ông cho thời gian 2 tháng để xử lý công việc di chuyển đền thờ thần. Nhưng chỉ còn vài ngày là thời hạn kết thúc, không hề có một tí dấu hiệu gì từ trên đỉnh Vu Sơn. Đó là lý do khiến ông Phan lo lắng vô cùng. Ông sợ càng để lâu càng dễ sinh ra điều gì đó khó kiểm soát. Những kẻ này là những kẻ rèn luyện các ma thuật huyền bí nằm ngoài nhân sinh quan và xã hội thông thường, không thể biết trước được việc chúng nó sẽ dở ra cái trò gì. Định Phúc chắc chắn cũng là kẻ cao tay, nhưng hắn là người của thằng trưởng thôn. Ông Phan không tin vào thằng này nên tốt nhất là cứ chủ động thì hơn, và tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Ông Bảy thì cứ ung dung như không. Bọn băng đảng đã có công ty nuôi, việc của ông là huy động anh em đánh vào chỗ cần đánh khi có lệnh. Nhưng ông Bảy đâu có ngán cái vụ này, vì ở Vu Sơn chỉ có một con người duy nhất. Biết là nguy hiểm đó, nhưng đó là việc của bọn thầy Pháp với nhau. Lão Định Phúc và thằng già Tuấn phải tự lo lấy, ông Bảy muốn lo cũng không được. Phần của ông là dẹp yên đám dân làng cứng đầu thì ông đã lo xong từ đời nào rồi. Mà thật ra ông có làm gì đâu, có việc gì chỉ cần ném cho bọn thằng Thẳng, thằng Hưng lo là xong, khỏe ra. Lão chỉ việc đếm tiền, rảnh rỗi thì lên thị xã chơi gái, ăn nhậu bù khú. Lão còn mong cho việc ở đây cứ lâu xong ra thì cũng được đó thôi. Phần ông Tuấn thì khác, ông cũng mong chuyện này nhanh kết thúc đi. Sáng sớm tinh mơ hôm nay còn chưa kịp mở mắt ra, ông đã nghe Định Phúc gọi cửa rồi. Gã thầy Pháp nói đã tới thời điểm đánh Vu Sơn. Hắn nói như thế thì ông biết như thế thôi, chứ ông nào có can gì. Ông cũng mong rằng cho việc này xong xuôi hoàn tất đi, ông sẽ có tiền đầy túi, cái ghế chủ tịch chắc chắn sẽ thuộc về ông, và quan trọng hơn nữa là những nỗi lo sợ mơ hồ sẽ kết thúc đi. Thẳng cúi đầu chào các ông lớn đang ngồi trong phòng khách. Theo thông lệ, anh sẽ lên thăm hỏi cậu Tài, con trai gia chủ trước khi rời đi. Đứa con thiếu may mắn mới bị đột quỵ và bị liệt sau một trận uống rượu say rồi trúng gió. Thẳng nghiêng mình nhìn lại các ông trùm đang ngồi trong phòng khách một lần cuối. Từng người trong số chúng đều là những con quái vật với những suy nghĩ thầm kín khó đoán định. Bản thân chúng cũng chẳng bao giờ tin tưởng lẫn nhau. Thản biết rõ như thế. Mỗi kẻ trong số chúng đều có mưu đồ riêng. Thằng già trưởng thôn thì mưu cầu địa vị chính trị. Tài giám đốc mưu cầu lợi ích vật chất lớn lao từ các mỏ địa chất ở Vu Sơn. Còn đại ca Bảy thì là một tay làm ăn cáo già. Hắn làm cho giám đốc vì mớ tiền công kết xù cùng với những lời hứa hẹn. Phi vụ này kết thúc êm xuôi được thì chúng cũng đường ai nấy bước mà thôi. Tuy nhiên có một điều mà Thản có thể chắc chắn, đó là việc dẹp bỏ Vu Sơn sẽ cùng mang lại lợi ích cho tất cả bọn chúng. Và thầy Hạ là trở ngại cuối cùng để chúng đi đến được thành quả của sự hợp tác này. Đó là lý do mà chúng cùng ngồi ở đây từ 6 giờ sáng tới giờ. Thản biết rõ rằng công việc lần này sẽ là mấu chốt quyết định. Đã có sự thay đổi gì đó lớn lao khiến cho bọn chúng lên kế hoạch đo địa chất sớm hơn so với dự định. Có thể nó liên quan ít nhiều tới sự kỳ lạ mà anh đã chứng kiến đêm qua ở vùng vành đai chân núi Phu Sơn. Thản cố lảng tránh ánh mắt của những người trong phòng. Anh cầm giỏ hoa quả, bước một cách tự nhiên nhất lên trên cầu thang. Không có ai lên theo anh cả, ngoại trừ Hưng Cá Sấu, thằng đệ ruột của anh. Thẳng lên tới lầu 2 thì gặp ngay con bé con. Đó là con bé đã xuất hiện trong đám tang. Bà ngoại nó mất cách đây ít lâu, và nó được gia đình ông trưởng thôn Triện nhận về nuôi dưỡng. Thẳng cũng không quan tâm tới nó nhiều lắm. Anh chỉ thắc mắc một điều. Đó là bà ngoại của nó là người của thầy Hạ, là người chống đối lại kế hoạch giải tỏa Vu Sơn. Vậy tại sao ông Tuấn lại nhận nuôi nó sau khi bà ta mất? Ông ta là người từ bi bác ái đến độ đó hay sao? Nhưng đó không phải là điều mà Thản cần giải đáp bây giờ. Anh cứ chậm chạp bước từng bước tới phòng của cậu Tài. Thản phải đang chú tâm tới việc khác nhiều hơn. Đó là mệnh lệnh dẹp đường ở Vu Sơn sẽ được triển khai ngay bây giờ. Nhưng chợt Thản khựng người lại. Con bé mẹo đang vươn tay ra, níu lấy tay anh ngay khi anh vừa bước qua. Chỉ một nhịp ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để cho thằng Hưng vượt lên trước Thẳng. Hành động của con bé vô tri không làm cho nó chú ý nhiều. Nó cứ xách giỏ hoa đi thẳng vào bên trong phòng của cậu hai. Nhưng Thẳng thì khác. Anh dừng lại và cúi xuống nhìn con bé. Chợt anh thấy giật mình. Từ trong tròng mắt con bé con 5 tuổi toát ra một ánh nhìn sắc sảo và linh hoạt. Nó rút ra từ trong túi một cuốn sổ cá nhân rất nhỏ, rồi dúi vào tay Thẳng thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của anh. Nó nói: "Mang nó cho cụ Tổ, đừng cho ai biết cả." Thẳng giật mình đầy kinh ngạc. Nếu như anh nhớ không nhầm thì con bé này bị câm mà. Một ý niệm mơ hồ lóe lên trong óc của Thẳng. Bằng trực giác sắc bén của con chó săn, Thẳng hiểu được điều này là bất bình thường. Và vào lúc này thì đừng nên nói gì hết. Anh nhanh tay cho ngay cuốn sổ tay nhỏ xíu vào trong túi áo, rồi cất bước nhanh vào phòng của cậu hai. Con bé con cũng vào theo liền sau đó. Thằng Hưng hoàn toàn không biết hay nghi ngờ gì cả. Nó cho là anh đùa vui dẹo con bé một chút thôi. Ngay khi Thẳng bước vào, đã thấy nó đứng ở cửa chờ sẵn. Nó đã đặt cái giỏ bánh trái hỏi thăm lên trên cái bàn gỗ của cậu hai. Cả hai thằng đi lại sát giường của cậu hai Tài. Cậu vẫn nằm im trên giường, không nói một tiếng nào cả. Đôi mắt cậu mở ra thao láo, thi thoảng thì chớp chớp những tia yếu ớt, như để nhắc nhở cho người ta biết rằng cậu vẫn còn đang sống. Hai người ngồi lại sát giường cậu, nói những câu hỏi han qua loa và chúc tụng những lời sáo rỗng, rồi nhanh chóng kết thúc bằng lời chúc sức khỏe vô thưởng vô phạt, có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Như thường lệ, Tài chỉ nằm lặng im, hai con mắt chớp chớp theo từng lời nói xã giao của các vị khách. Màn chào hỏi độc thoại nhanh chóng kết thúc đi. Thẳng và Hưng chào cậu chủ đi ra về. Khi đi ra tới cửa và chuẩn bị lên ô tô, thằng Hưng chợt hỏi: "Thẳng à, anh có nghĩ cô hai bị trúng gió rồi dẫn tới liệt người hay không? Hay là còn nguyên nhân gì khác?" Thẳng im lặng không đáp lại lời. Trong đầu anh đang trăn trở vì những chuyện khác. Anh đã nhận được mệnh lệnh là phải dọn dẹp sẵn các cây cỏ để tiện cho đội trắc địa lên làm việc sau đó. Nhưng ẩn ngầm bên trong các mệnh lệnh dọn dẹp đó lại là một ẩn lệnh khác. Đó là phải lên Vu Sơn, đập bỏ tất cả các tượng thần, những nơi tôn nghiêm nhất, và được cho là mầm mống của các thế lực tâm linh ở trên núi đó, rồi sau đó ngụy trang sao cho nó giống như là hậu quả của tự nhiên, một vụ thiên tai chẳng hạn. Đó mới là ý nghĩa của việc dọn dẹp sẵn. Thắng đau đầu suy nghĩ thì cũng đúng thôi, anh đã nhận công việc này rồi. Nếu anh không làm thì rõ ràng là một hiện tượng lạ. Vì việc này đâu có khó khăn cái gì cho Cam, nếu so với mấy vụ đâm chém, thanh trừng mà anh đã từng nhận cho đại ca trước kia. Nếu anh từ chối không làm, giám đốc và Trùm Bảy sẽ nghi ngay. Nếu như anh làm thì anh sẽ phải đối mặt với Hạ ra sao? Thản đi ra tới cổng nhà ông Tuấn. Cái cổng to đồ sộ quá khổ so với tiêu chuẩn của một ngôi nhà bình thường của một làng quê nghèo như làng Triện. Anh khẽ ngoái người quay lại, anh thấy con bé Cầm đang đứng ở bục cửa nhìn theo mình. Một con bé kỳ lạ, nó cứ đi đi lại lại thản nhiên trong căn nhà, lượn lờ trước mặt những con cáo già với những cái đầu đầy sạn mà chẳng hề bị mảy may nghi ngờ gì. Nó như một dấu hiệu ma quái, như một biểu tượng của sự khống chế, như một sự nhắn nhủ rằng quyền lực của tổ Vu Sơn là vô tận, có thể len lỏi ở bất kỳ đâu và thách thức trước mũi bất kỳ kẻ thù nào. Tổ Vu Sơn biết được mọi chuyện trong âm thầm, giống như một bóng ma đi lang thang giữa cái địa ngục trần gian này. Đã hơn 6 giờ sáng, nhưng sương vẫn còn chưa tan hết, mờ mờ che phủ giăng mắt trên đỉnh Vu Sơn, giống như một bức tranh lợt lạc đầy ma mị. Thản đứng ở chân núi, chỗ vị trí bãi đất nọ, hít một hơi dài. Đôi tròng mắt anh đảo lia lịa để tìm lại các dấu vết mà anh đã đánh dấu hôm qua. Thản đang dẫm chân lên một vùng đất nông, có thể dưới này có một xác người. Mấy thằng đàn em cũng đi đi lại lại, dấu dài quân dụng đế cao của chúng nó lê chà trên mặt đất bùn nhão nhoét thành những vệt loằng ngoằng chẳng rõ ràng. Chúng đang dẫm lên thi hài của những người đã khuất mà chúng không biết. Thản chắc chắn có nhiều người khác đã bị giết hại và dùng làm các nghi lễ gọi cương thi của lão thầy bùa, chứ chẳng phải chỉ riêng có mấy người kia. Có lẽ vùng đất này là một bãi tha ma không có mộ. Ý nghĩ đang đứng trên một đống thây người bị trấn yểm bên dưới và rồi sẽ đội mộ sống dậy vào lúc nửa đêm làm cho Thản trùng mình sợ hãi. Vùng đất này thực sự lắm điều ma quái, phù thủy. Thản dụi tắt điếu thuốc lá đi, quay sang nhìn mấy thằng đàn em. Chúng nó đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để đập phá. Những thằng quan trọng còn thủ sẵn đồ chơi để đề phòng thú dữ hoặc có việc nguy cấp xảy ra. Thản xua tay bọn đàn em, chúng nó băng qua bãi đất sình lầy, đi dọc lên trên núi Vu Sơn. Thản đi qua tảng đá lớn có hình mặt người, có một đường nứt cực đẹp chạy dọc theo thân tượng. Bức tượng này đã bị nứt ra làm đôi. Đây là nơi Thản gặp hồn ma của ông già. Bức tượng này sẽ là một biểu tượng của Vu Sơn và ẩn chứa một số phép thuật nào đó chưa lý giải được. Việc nó bị hỏng có nghĩa là trong đêm qua đã có một cuộc chiến tâm linh nào đó diễn ra ở đây. Thản đảo mắt quan sát dọc đường đi, có một số cây rừng bị khô đi một cách bất thường. Có nhiều lá cây rơi rụng xuống đã chuyển sang màu vàng khô. Những cây này đã chết từ trước hay là chết sau cái đêm hôm qua chứ? Hưng hỏi. Anh Thản à, có khi nào cái thằng thầy Pháp á chỉ giả vờ đi đâu đó rồi vòng lại phục kích trên đỉnh núi hay không? Nếu bây giờ gặp nó thì làm gì? Không có chuyện đó được. Theo như Thản biết thì đêm qua âm binh đã lên núi. Lão thầy bùa bên cạnh ông Tuấn có các phép đánh dấu ở chân núi để theo dõi Hạ. Hạ đi khỏi núi trong đêm mà lão ta cũng biết mà. Ủa, nhưng mà có cái gì đó hơi lạ. Thằng Hưng cũng biết rõ điều này mà, sao nó lại hỏi như vậy? Thản chợt thấy có một niềm lo lắng bất an, khó hiểu cồn lên trong ruột. Sự bất an đó đến từ việc Thản buộc phải đặt sự hoài nghi vào thằng đàn em thân tín của mình. Dù cho sự hoài nghi đó xuất phát từ cái gì như một bản năng, chứ không phải là một chủ ý nghi ngờ. Tuy nhiên, Thẳng cũng cảm thấy có lỗi về suy nghĩ đó. Nó hỏi như thế là nhằm mục đích gì? Nó đang muốn dò hỏi xem Thẳng sẽ ứng xử ra sao nếu như gặp Hạ trên núi chăng. Thằng này không thể tự tư duy như thế được. Nếu thực sự là như vậy thì có nghĩa là có người đã tính trước cho nó để ý tới việc đó. Có thể là sếp Phan, hoặc cũng có thể là đại ca Bảy. Nhưng cũng có thể là không phải như thế. Thi thoảng thằng Hưng cũng hay thông minh đột xuất và có nhiều ý tưởng đề phòng. Dù gì nó cũng là một tay lăn lộn trong giang hồ và luôn phải suy nghĩ xem có mối nguy hiểm gì hay không. Đánh hơi nhạy bén với nguy hiểm là kỹ năng sinh tồn cơ bản của bất kỳ tay nào làm công việc đâm chém. Thẳng nghiêng về phía suy nghĩ này hơn, vì nó cũng có vẻ hợp lý hơn. Và quan trọng hơn là Thẳng tin Hưng. Nó không đời nào phản lại. Hai thằng đã vào sinh ra tử với nhau trong nhiều vụ rồi. Có thể các sếp nghi ngờ Thẳng qua lại với thầy Hạ, nhưng các sếp sẽ không chọn thằng Hưng làm người theo dõi. Nếu là thằng Tuân thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng từ khi lên núi, thằng này chỉ im re không nói gì. Nó chỉ lo chăm chăm đảo mắt nhìn tứ bề để đề phòng nguy hiểm. Nó không hề liếc qua nhìn Thẳng lấy một lần. Điều đó làm cho anh cảm thấy vững dạ hơn một chút. Nếu gặp nó thì xử thôi chứ sao. Trên núi này có cái vực, ném xác xuống đó thôi là xong. Giết ai thì giết, chứ giết thằng đó thì sao tránh được dư luận. Cứ làm theo lệnh của các sếp là được. Các sếp sẽ thu xếp mọi chuyện. Ta cho nó quá nhiều thời gian rồi. Thằng Hưng không nói gì thêm nữa, lặng lẽ đi theo Thẳng. Thẳng dẫn đàn em lên trên đỉnh núi, trong đầu vạch ra hàng loạt kế hoạch về những điều có thể xảy ra và những lý do có thể để trì hoãn việc này. Rồi anh cũng nghĩ ra một ý tưởng. Thẳng lần mò mãi, cuối cùng khi đi tới gần sát cái đền thờ, Thẳng nói: "Bây giờ vào trong đền, nhưng mà khoan hay đập phá các tượng, chúng mày có hiểu không?" Tuân và Hưng cùng hỏi: "Ủa sao vậy? Có lệnh là phá hết mà. Sếp bảo cứ nối lại là do mưa bão. Khi đi lên á thì thấy tượng đổ vỡ hết rồi." "Chúng mày có biết vì sao mà bảo phá hay không? Phá tượng hay không á thì đâu có liên quan gì tới việc trắc địa. Bắt phá là vì các tượng trên này đều có nhiều trấn yểm kỳ bí đó. Các sếp sợ bùa chú bên trong tượng đó sẽ cản trở cho việc thi công. Nếu bây giờ phá tượng đi, tội vạ đâu với tiền nhân là do chúng mình chịu cả đó. Chúng mày cứ nhìn gương hai thằng Vinh với thằng Lợi dầu nọ đi. Đụng vào một có một cái tượng chôn ở dưới đất thôi mà bây giờ bệnh hoạn kia kìa. Phá tượng tao sợ chẳng toàn mạng. Mấy việc tâm linh này không có đùa được đâu." Thằng Tuân nói: "Ờ, anh Thẳng nó cũng phải đó. Bớ vẫn có khi lại to cơm. Thầy bà đo đạc cả mấy tháng trời rồi mới dám cho sang con sông. Mấy cái kiểu kho tàng này ma mảnh mà có cả đống, xếp trời ác quá." Thắng gật đầu hài lòng. "Ừ, bây giờ ta đi vào trong hang khảo sát một vòng. Nếu mà không có thằng Hạ trong hang là được. Ta dọn các tượng này, cho vô bao tải rồi mang xuống núi là xong. Tao sẽ thu xếp để cất ở đâu đó rồi tính sau. Còn nếu như thấy thằng Hạ thì tụi mày bắt nó dẫn lại cho tao lo liệu. Tụi mày đừng có đụng vô nó, kẻo sợ có họa gì đó." Các bọn gật đầu, đoạn cùng bước vào trong điện thờ linh thiêng trên Vu Sơn. Ngay khi vừa bước chân đến thềm cửa, Thẳng chợt thấy có gió lạnh thổi thốc từ trong gian thờ ra, tạt vào mặt lạnh buốt. Rồi trong không khí ngỡ như có giọng nói của ai đó: "Đừng bước vào trong. Nếu phạm húy tới Vu Sơn, người hay quỷ thần đều phải chết." Thắng giật mình dừng ngay ở thềm cửa. Anh ngoái lại quan sát xung quanh. Có vài thằng đã đi thẳng vào bên trong, và hình như không có thằng nào nghe thấy được giọng cảnh báo đó. Đó là giọng của quỷ, của những con quỷ trong ngôi đền thờ này. Thắng chùng chân lại tần ngần. Trong hang tối mò, có vài thằng đã châm đuốc lên. Cái trang thờ hiện lên nhập nhòe giữa màu lập lờ của ánh lửa bập bùng đầy ma mị. Các bài vị cùng pho tượng tất cả hiện lên. Vẫn còn vài cái tàn nhang chưa tắt hẳn đi. Tứ bề trong gian thờ chăn mắt đầy bùa chú. Thản bất giác trùng mình sợ hãi, ngỡ như các bức tượng đều đang nhìn mình cả. Hưng đứng bên cạnh nói: Thản à, cô làm gì mà chưa vô? Có vài thằng gạt đổ vài bức tượng xuống nền đất. Thản hét lên: Nè, tụi mày làm gì đó? Tao đã dặn không được phá cái mà. Chợt sau lưng Thản vang lên tiếng nói: Tụi em nhận được lệnh là phá mà. Rồi Thản chợt thấy một sự mát lạnh bao phủ toàn bộ vùng lưng, trường sâu vào trong sườn. Một lưỡi dao lạnh tê tái ghim vào lưng anh. Mấy thằng đang đứng cạnh Thản nắm lấy tay anh. Thằng Tuấn đặt một tay lên vai Thản rồi nói: Anh Thản à, càng giãy thì càng đau đớn, xin anh đi nhanh để bớt chịu đau đi. Mấy thằng đập tượng đều ngừng tay nhìn trở ra. Chúng nó bước lại gần nhìn về phía Thản, nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả, chỉ dương con mắt lên nhìn. Thản nặng nề quay đầu lại phía sau. Thằng Hưng đang cúi mặt, tay nó nắm chắc lấy cán con dao. Nó nói mà không nhìn vào mặt Thản: Anh Thản à, em xin lỗi. Có lệnh của sếp là nếu anh không cho đập tượng thì dù anh có nói gì cũng tức là anh đã phản. Thằng Hưng không xoáy dao, tuyệt chiêu sở trường của người trong xã đoàn. Nó không muốn Thản chịu đau đớn. Thản ngước mắt lên nhìn. Đám đàn em đang đứng chung quanh cùng nhìn anh chăm chăm. Thản có thể vùng lên chống đỡ rồi chết, nhưng anh không làm gì cả. Thằng Tuấn ôm lấy anh từ phía trước. Nó dúi mũi dao thứ hai vào bụng anh. Máu liền tràn ra từ con dao thái nhọn hoắt. Nó ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh: Anh Thản, bọn em xin lỗi. Không ai muốn như thế này cả. Nhưng mà không xử anh á, thì bọn em bị xử. Mắt Thản hoa lên. Anh ngập ngừng nói: Từ khi nào mà... Hưng vẫn cúi mặt. Thản có thể cảm nhận được bàn tay nó đang trung lên qua cán dao. Nó nói: Sếp nghi anh từ lâu rồi. Từ cái buổi anh nói chuyện với cậu Tài ở nhà hàng, sếp đã chỉ đạo cho bọn em theo dõi. Cả hai thằng cùng rút lưỡi dao ra. Máu từ người Thản xối ra thành ngồi. Thản quỵ ngay xuống. Anh gượng quay lại bám lấy cổ thằng Hưng. Thản thấy đôi mắt nó đỏ hoe. Anh hiểu ra ngay việc đập tượng chỉ là một phép thử. Nó đã cố gắng báo cho anh, nhưng Thản biết cách làm việc của thằng già bảy. Thằng Tuân giám sát chéo thằng Hưng và ngược lại, không thằng nào được hé răng ra với anh cả. Chúng đã dùng anh xong rồi. Công việc của Vu Sơn đã định đoạt xong. Kể từ khi cửu tổ trời của Vu Sơn, đó đã là dấu chấm hết cho số phận của anh rồi. Thản đã lường trước được nguy cơ này, nhưng không nghĩ ông ta loại anh ngay tức thì như thế. Thản đã tính đường trúc sau khi dự án hoàn thành, nhưng mà ông Bảy đã nhanh hơn anh một bước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.